Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519: Nhớ kỹ tỏa thiên chi thuật. Chương 518: Nhớ kỹ tỏa thiên chi thuật. Nhìn qua vách tường văn tự, Giang Hạo một mặt chấn kinh. Phía trên văn tự hắn mặc dù nhận biết không ít, nhưng là rất nhiều thứ đều xem không hiểu. Ngược lại là có thể ẩn ẩn xem hiểu tỏa thiên chi thuật. Người này thật là bất thế đại tài. Loại này lý luận cùng loại này thuật, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ là Giang Hạo cũng không lý giải. Dạng này thật có thể chứ? Thiên phú bị khóa, những người khác liền có thể đạt được thiên phú. Vậy nếu như có một thiên tỏa thiên chi thuật giải khai, có phải hay không thiên phú liền sẽ trở về? Loại sự tình này thuật liên quan đến đồ vật quá nhiều. Không biết khai sáng thuật này người dự tính ban đầu là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần muốn để cho mình đạt tới cảnh giới cao hơn, rõ ràng không cần cái này. Theo Hồng Vũ Diệp nói, thiên phú chỉ có thể đại biểu một bộ phận, có thể đi bao xa dựa vào vẫn là chính mình. Một cái có thể sáng tạo loại này thuật người, đường nhất định đi rất xa. Bản thân không cần thiên phú tu luyện mới là, có lẽ hắn cần cái khác. Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Giang Hạo sững sốt một chút, lúc này mới đem ánh mắt từ trên vách tường thu hồi. Mà tại dư quang bên trong, hắn cảm giác đứng bên người một người, trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Một nháy mắt hắn tựa như thấy được một thân ảnh, chỉ là trong chốc lát thân ảnh này biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Cũng chính là lúc này, phía trước quang mang có uy áp, để hắn khó mà động đậy. Hắn bản năng nghĩ vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh tới đối kháng, có thể là rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Bởi vì nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vô pháp vô thiên tháp người cũng sắp đến, tất nhiên sẽ nhìn thấy. Khi đó giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, nguy hiểm sẽ giáng lâm đến trên người hắn. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục làm một cái kim đan, lấy thiên âm bách chuyển đối kháng uy áp. Áp lực kinh khủng để hắn khom người xuống, không cách nào đứng thẳng, nhưng cũng không ngã xuống, mà là đau khổ trèo trống. Hắn biết không bao lâu nữa, tông môn cường giả sẽ tới. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Hắn triển khai một kiện như là vải trắng pháp bảo, đem toàn bộ mặt tường bao trùm. Quang mang tán đi, uy áp bỗng nhiên biến mất, rút lui đi sang một bên. Ai cũng không cho phép rời đi. Bạch Chỉ uy nghiêm âm thanh truyền ra. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể khôi phục bình thường. Sau đó bắt đầu lui lại, thối lui đến nhất định vị trí, mới nhìn đến Trịnh sư huynh bọn hắn thế mà đã nằm trên đất. Mặc kệ là trúc cơ hay là kim đan, đều không thể tiếp nhận vừa mới uy áp, mà bọn hắn cũng gian nan đứng dậy, đi theo Giang Hạo lui lại. Bây giờ từng cái nhìn về phía quản sự, đều có một loại không hiểu cảm giác, không ai dám chế giễu xoa tướng. Vừa mới một màn cho bọn hắn xung kích quá lớn, Trịnh Thập Cửu mấy người cũng là kinh ngạc. Bọn hắn thuận miệng nói ra lý do, không nghĩ tới thành sự thật, vách tường thật sự có bí mật. Lui lại, đến đằng sau ta tới. Tả Thành cũng đã đuổi tới, vừa mới tia sáng kia để tâm hắn thấy sợ hãi. Hắn thấy được quang cũng nhìn vào vách tường nội dung. Bất quá chớp mắt, hắn đã cảm thấy não hải oanh minh không cách nào nhìn thẳng. May mà Bạch Chỉ trưởng lão tới, chờ bọn hắn lui đủ xa lúc, Tả Thành mới quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Xoa tường, không nghĩ tới cọ sát ra đáng sợ như vậy đồ vật. Hắn có chút may mắn, cũng may lúc trước báo cáo xoa tường sự tình, không phải chuyện lớn như vậy ngay cả báo cáo đều không có. Đó chính là hắn khuyết điểm. Mặc dù rất muốn hỏi hỏi Giang Hạo vì cái gì có thể cọ sát ra những vật này, nhưng là không phải lúc, mà lại Bạch Chỉ trưởng lão tất nhiên sẽ tới hỏi thăm. Hiện tại chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Giang Hạo cũng là như thế. Bất quá động tĩnh to lớn như thế, cũng xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hành vi bên trên không có bất kỳ cái gì dị thường. Lại trừ có bọt khí rơi xuống, hắn không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Lần này cố gắng 4 tháng, tu vi cùng khí huyết tăng một mảng lớn. Chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão trong lúc đó, hắn nhìn một cái bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 32 tu vi, luyện thần hậu kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 63/100, có thể tu luyện, tu vi, 66/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 60, tới thời điểm đại khái chỉ có mấy cái, bây giờ nhiều hơn 60, 4 tháng tương đương với làm vườn hơn 1 năm, không chỉ có như thế, màu trắng bọt khí cùng lục sắc bọt khí đã không chỉ là 1 năm đo, quang linh kiếm đều có không ít, đến lúc đó có thể lấy thêm đi bán, chỉ là cần một cái đại địa phương, bây giờ cách tấn thăng chỉ kém không đến 40, thuận lợi cuối năm liền có thể đạt tới luyện thần viên mãn. Triệt để siêu việt Bạch Dịch sư huynh, cũng không biết tại thủ tịch sẽ sắp xếp thứ mấy. Duy nhất để cho người ta đáng tiếc là Hải Vũ động tướng sẽ không còn có tỏa thiên bực này chất lượng, dù là cũng có ghi chép, cũng vô pháp với tới tỏa thiên nội dung. Quả nhiên là bất thế đại tài. Đối với tỏa thiên một bộ phận nội dung, hắn không thể nào hiểu được, nhưng là tỏa thiên chi thuật hắn vẫn nhớ. Sau khi trở về, tốn một chút thời gian, hẳn là có cơ hội học được. Nhìn nhìn lại thuật này tính hạn chế, nếu như có thể tùy ý khóa lại người thiên phú, như vậy đối toàn bộ tu chân giới đều là tai nạn. Thánh đạo bị phong ấn, tình có thể hiểu, về sau bọn hắn tại nguyên chỗ chờ đợi. Chờ Bạch Chỉ trưởng lão tới hồi lâu sau, trên vách tường vải trắng biến mất, mà Bạch Chỉ trưởng lão cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắn thu vải trắng, tại đi về phía bên này, biến mất, có người thấp giọng nói. Trên vách tường nội dung biến mất, lúc này mọi người mới phát hiện, tại vải trắng lấy xuống về sau, tất cả văn tự đều biến mất, nhưng là tình cảnh lúc trước lại khắc ấn tại trong đầu của bọn họ. Căn bản là không có cách quên mất, nếu như không có nhìn thấy kim quang nở rộ một màn. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, kết cục cùng bọn hắn đoán đồng dạng, người tới tán dương, sau đó điện cơ xoa tường người công huân. Hiện tại cũng không thể nói với mình, vừa mới hết thảy đều là ảo giác a. Gặp qua trưởng môn, Giang Hạo mấy người cúi đầu cung kính nói, thay mặt trưởng môn cũng là trưởng môn. Giang Hạo là theo chân Tả Thành kêu, mà những người khác là theo chân hắn gọi như vậy. Bạch Chỉ đối với cái này cũng không thèm để ý. Trưởng lão cùng trưởng môn đều có thể, đừng kêu hắn trưởng giáo là được. Đối với nàng mà nói, Thiên Âm Tông chỉ có một cái trưởng giáo, thêm một cái ra vậy cũng là mạo phạm. Vách tường đồ vật là ai phát hiện? Hắn hỏi, là đệ tử. Giang Hạo cung kính trả lời, đi theo ta. Chợt Bạch Chỉ lại phân phó Tả Thành hỏi những người khác tình huống cụ thể. Đi vào dưới vách tường, Bạch Chỉ bình thản nói. Nói một chút quang xuất hiện quá trình. Hắn cũng không hỏi xoa tường nguyên do, bởi vì nghe không được lời nói thật. Đường văn tự bị lau lúc đi ra, quang liền ra. Giang Hạo thành thật trả lời. Sau đó thì sao? Bạch Chỉ hỏi. Tiếp tục lau, sẽ có càng nhiều văn tự, cũng có càng nhiều ánh sáng. Giang Hạo tiếp tục trả lời. Lúc này hắn nhìn thấy trên vách tường xác thực không có văn tự, không biết làm sao bị lấy đi. Bạch Chỉ thần sắc không có biến hóa. Trong lúc đó có cảm giác hay không? Cũng không có cảm giác gì. Chỉ là Giang Hạo giả bộ như có chút do dự. Chỉ là Bạch Chỉ truy vấn. Sau khi lau xong, ta giống như nghe được thở dài một tiếng. Bên người giống như đứng đấy một người. Quay đầu trông đi qua lúc, hẳn là thấy được một bóng người. Về sau lại trong nháy mắt biến mất. Khi đó kim quang cho ta áp lực thật lớn, suýt nữa đứng không vững. Lại về sau Bạch trưởng lão liền đến. Giang Hạo không có bất kỳ cái gì giấu giếm, những này đều bại lộ tại người khác ánh mắt hạ. Hết chương.